tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 21 cùng đi chơi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á gì vậy? Trời ơi, biến thái à? Cậu kia sao vào ở đây chứ? Qua thân hình cậu ta kia, người mẫu hay diễn viên mà đẹp dữ vậy? Đẹp trai mà bị biến thái hả? Bảo vệ đâu rồi chứ? Có biến thái kia, tiếng xì xào la hét của đám phụ nữ con gái, cả ánh mắt hoảng hốt của mấy đứa bé gái nhìn hắn ngang nhiên bước vào. Hai à, hình như là, thằng em hắn chỉ biết bịt mắt lại khẽ mỡ hi hi ngón tay ra nhìn. Hắn thì chả đem quan tâm, đảo mắt tìm nó. Nguyệt Hàm, tôi cho cô 60 giây. Tiếng gầm giọng đáng sợ, người tỏa ra nộ khí. Ra hết đi, hắn từ đâu xông vào, đuổi mấy người ra, bọn họ sợ chạy ra ngao hì hết, ánh mắt hắn có vẻ đang rất tức giận. Khi cả khu phòng thay đồ nữ không còn ai, anh hai có khi na ò chị ấy ra ngao hì trước rồi không? Tiểu Dọ Ẩn kéo tay hắn rụt rè nô ý. Dương Tổng à, ngài đừng làm thế, chúng tôi khó xử lắm. Mấy người bảo vệ lúc này chạy tới. Tôi ở đây, giọng nói nhỏ van lên. Hắn bước nhanh lại phòng số 18 đập cửa. Cô muốn chọc điên tôi cô mới chịu phải không hả? Tiếng ngằng giọng của hắn, ánh mắt muốn xoẹt ra lửa. Dương Vĩ mở banh canh cửa ra. Cô bía, tê, hắn đột nhiên sự người lại. Có cái áo nào nhiều vải hơn không? Hít, hít, vẻ mặt như con mèo con bị dụi long vậy, nhìn khổ sở đang thương, nó chỉ biết lấy tay che ngực mình co rút lại. Bộ đồ đẹp thế này, bận L6N người bà chỉ mất cả thẩm mỹ. Thằng em gian manh thấy mặt anh mình đông cứng, nhiệt độ vốn sôi, giờ lạnh cứng như cục nước đá, liền đá đều anh mình. Hắn, hừ, một tiếng lấy cái khăn long lớn quấn vào người nó. Vốn sẽ la nó một trận, nhưng khi nhìn nó thì mọi sự tức giận lại tan biến. Tại anh chứ ai, tôi đã nói là không được rồi. Nó từ giọng cao rồi hạ giọng nhỏ lai ngục mặt xuống. Ra nhanh, lạnh lùng nói rồi thuận tay bế nó lên. Ra ngao gì cả ba được bao nhiêu con mắt nhìn như một trung tâm vũ trụ. Này, anh làm gì mà người ta nhìn chúng ta dữ vậy? Nó đưa tay che miệng nói nhỏ với hắn, lườm nó một cái, nếu còn nói nữa, chắc chắn hắn sẽ bâm nó ra. Nó kinh sợ mà rụt vào người hắn. Hai ơi, mình chơi trò này đi. Ha ha, Tiểu Dọ Ẩn lóc xốc kéo kéo tay anh mình đèo cho được chơi trò trượt ống nước. Hắn đanh mặt lại, làm cả hai im lặng chẳng dám lên tiếng. Đành lùi thủi chơi hai mình vậy. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Tiếng la của nó và Tiểu Dọ Ẩn đó. Nô ý thế chứ mấy cái trò chơi ở đây hai người đều chơi, tất cả hai chơi thả ga, nó bắt đầu thú vị với các trò chơi ở đây, có lẽ gì nước không sâu khi trượt xuống nên làm nó thấy có chút gì đó bớt sợ. Lúc hai người bọn họ vui chơi, thì xung quanh hắn cứ bị bao phủ toàn những cô gái. Người làm trong kinh doanh biết hắn thì mừng rỡ kinh ngạc như gặp vàng mà lượn đến. Người không làm kinh doanh nhưng cũng phải bi dây hắc mê hoặc ai cự được gương mặt đẹp trai như bức tranh điêu khắc kia, sao chống được cơ thể quyến rũ hoàn hảo đó, thân hình hiếm thấy cao 1m90 đã là sự nổi trội, cộng đem làn da bánh mật, cơ thịt săn chắn bờ vai lượng lưỡng, cơ ngực lớn, bụng 8 múi. Đúng thật như một bức tranh kỳ công, nếu không tận mắt nhìn thì rất uổng phí. Hắn mặt lạnh tanh nhưng vẫn không đẩy những cô nàng này ra. Cứ để mặt họ cọ sát, hai mình xuống hồ ngâm nước đi. Tiểu Dọ Ẩn tung tăng chạy đến, hất tay mấy người phụ nữ chướng mắt kia ra. Xuống hồ hả? Tôi không đi đâu. Tôi ở trên đây ngồi được rồi. Nó hoảng hốt, đều đáng sợ bất an không hiểu nổi lại xuất hiện, nó lắc đầu ngầy ngầy. Hắn chẳng quan tâm, chỉ dẫn Tiểu Dọ Ẩn ra hồ. Nó ngồi trên đây uống nước rồi đảo mắt qua lại ngắm nhìn. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đây rồi, từ nãy giờ em kiếm anh khắp nơi. Hi hi, cô nàng lúc đầu từ đâu đi lại, ỏng eo. Kiếm tôi làm gì? Mặt hắn tĩnh bơ lạnh giọng nô ý. Anh, này, sao anh vô tâm thế? Lúc nãy anh nói đợi anh kia mà. Vừa nói cô nàng lắc tới lắc lui, nhựa muốn chảy nước. Nhớ rồi, hắn nói nhạt rồi nhìn xuống Tiểu Dọ Ẩn. Anh không cần lo đâu. Chẳng phải anh đi với cô gái kia sao? Anh để cô gái trong bé trai cũng được mà. Cô nàng nhìn qua Tiểu Dọ Ẩn, bẹo má. Ây da, thằng bé đẹp trai quá nhỉ, đang yêu quá, cho chị hôn cái nào. Cô nàng chu môi ôm mặt nhóc Dọ Ẩn, tránh ra coi, làm gì thế bà già này. Tiểu Dọ Ẩn nhăn mặt, đẩy tay cô nàng ra. Cô nàng ngượng ngập có chút lúng túng với thái độ phản xạ của Tiểu Dọ Ẩn. Đáng ghét, thằng nhóc Nai láo thật. Hắn chỉ cười khóe, vốn cũng chả thích gì cô nàng Nai, chỉ muốn đùa chút thôi, đột nhiên hắn giờ lại muốn chơi đùa một lát. Lên đó đi, hắn lạnh lùng nhìn Tiểu Dọ Ẩn rồi hất mặt về phía Nguyệt Hàm ngồi trên bờ. Dạ, nhóc Vĩ gật đầu hiểu ý anh trai, bước lên về phía nó. Ủa, sao em lên vậy, anh em đâu? Ngơ mặt hỏi, Tiểu Gió Ẩn không nói nhưng hất mặt nhìn về phía hắn với cô nàng kia. Cậu bé có phần bực bội àm sụ mặt, đúng là phân biệt đối xử, với mình thì như ác ma, với người đẹp thì khác liền, y như yêu dâu xanh, mê nữ sắc. Nó hiểu ý gật gật rồi nắm tay Tiểu Doãn đi, tại bà chị không có khả năng, anh em không thích lọ ai thứ phẩm đâu. Tiểu Gió Ẩn nhanh nhão thản nhiên nói, cốc, bí nó ký vào đầu Tiểu Gió Ẩn nhăn mặt kêu đau. Này, em với sai sao? Thằng bé đanh mặt, chua môi xinh nhỏ hệt mặt với nó. Ai bảo em chị là thứ phẩm hả? Anh ta mới là chẳng có cửa. Còn nói nữa thì nhịn ăn đi, chị ăn một mình. Nó trừng mắt với Tiểu Gió Ẩn, cầm que cá chiên lên dọa ra vẻ đắc chí. Cô nàng kia và hắn cũng bước đi. Anh ơi, tụi em cũng muốn đi với anh. Tại sao cô ta được đi với anh chứ? Cho tụi em đi cùng được không? Cả dám con gái cũng từ đâu chạy tới nắm kéo người hắn, ỏng ẻo, có nàng còn cố tình lộ ngực trước mặt hắn. Hắn chỉ cười khoái, này nói gì thế, anh ấy có hẹn với tôi trước rồi, mấy cô ở đâu ra thế? Cô nàng đỏng đảnh liền kéo tay mấy người kia ra khỏi hắn. Con nhỏ kia, bộ ma ì là bạn gái anh ấy à, Thì xe thế thôi, cô nàng hơi lúng túng. Anh ơi, anh nói xem, cô ta là gì của anh thế? Nếu là bạn gái thì tụi em sẽ đi ạ, cả đám con gái chờ đợi hắn phủ nhận. Mắt trong ghi liếc sang cô nạc kia, anh nội ý đi, cô nạc thi mong rằng sẽ được hắn công nhận coi như bắt được cục vang lớn rồi. Có vẻ như cũng rất tự tin vào bản thân, hì, không phải, hắn cười giễu cợt, này mày nghe chưa, tránh ra đi, cả đám con gái mừng rỡ như mong đợi đẩy cô nàng đó ra. Cùng đi, hắn tơ lên tiếng, có vẻ như trò chơi này cũng không chán gì mấy, khuôn mặt lạnh thay vào đó là vẻ phóng túng đều cáng của một dân chơi lành nghề. Thế là bao vây hắn cả đám con gái, xung quanh ai cũng nhìn vẻ ganh tị, họ cũng muốn được như đi chung với chàng, nhưng có thể do những cô nàng đi với hắn, toàn thân hình người mẫu, chân dài, body chuẩn phết. Mặt lại xinh, lấy gì ma tranh với họ? Nó với Tiểu Gió Ẩn ngồi ở quay đồ ăn, người cầm trên tay hai cây que thịt chiên, cá chiên, mặt mày hớn hở thi nhau ăn. Nhìn vào cứ như hai đứa con nít đang chết đói. Nó ngước mặt lên có chút ngạc nhiên. Tiểu Doãn em coi hình như là anh hai e phải không? Tiểu Doãn cũng nhìn theo hướng tay nó chỉ. Là anh ấy thì sao? Anh trai em là ngôi sao hay sao mà đám con gái nó vây quanh dữ vậy? Nó chăm chú nhìn ánh mắt coi thường. Có gì hay ho, bĩu môi. Hi hi, anh ấy còn hơn cả ngôi sao nữa kìa. Hi hi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhóc sao này lớn lên đừng học anh hai em, sẽ không thể có vợ được đâu. Sao lại không có vợ, biết bao nhiêu người theo mà. Lớn đi rồi em biết, con nít chưa hiểu đâu. Nó ra vẻ người lớn triết lý. Xì, chị cũng y như con nít có gì hay. Thằng nhóc này thật là, xoa xoa đầu nhóc vĩ. Nó dường như sực nhớ ra điều gì. Ấy chết mấy giờ rồi nhỉ. Nó nhìn xuống hòa vĩ, thằng nhóc chỉ chu môi lắc đầu vẻ không biết. Chị ơi cho em hủy giờ là mấy giờ rồi chị. Thấy một người đứng tuổi đi ngang nó kéo lại hỏi, bốn strong không rồi em, dạ cảm ơn chị, nó cúi nhẹ đầu cảm ơn, rồi vội kéo Tiểu Gió Ẩn đi, sao thế, Tiểu Gió Ẩn ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt Hàm khó hiểu, đi tìm anh của em nhanh thôi, chị có hẹn lúc 5 giờ cứ thế này sẽ không kịp đâu. Nó hối hả bước thật nhanh, 30 phút, nhanh thôi còn 10p nữa, trời ơi cái tên ma đầu này, đi đâu rồi chứ. Tiểu Gió Ẩn chị gửi em ở đây nha, em ngoan ngoãn ngồi với mấy anh chị nhân viên ở đây, chị kiếm được anh em, chị sẽ quay lại ngay. Nó bắt đầu sốt ruột, cứ hỏi giờ mãi, em biết rồi, thằng bé sụ mặt, nó chạy nhanh khi kiếm khắp nơi, vừa nhanh mắt thấy cô nàng lúc nãy nó nhanh chân chạy tới. Cô bạn à, cô có biết người đàn ông lúc nãy đâu rồi không? Anh nào chứ, cái anh cao to, mà cô Lam quen vừa sang đó, lúc ăn bốn y tôi ta một y cô đi cùng anh ta mà. À, à ấy hả, đang vui vẻ ở trong phòng bên cạnh họ bơi kia. Cám ơn, nó bước vội lại định mở cánh cửa. Khoang đã cô đừng vào anh ấy sẽ bị cô Lam phiền đấy. Cô gái nhanh miệng ngăn cản, nhưng tôi, gấp lắm, vẻ mặt phần không thể đợi nữa, nó thấy mật khiên nhẫn. Nó mở hé cửa ra, thứ nó nhìn thấy khiến nó sững đứng người. Hắn đang quấn quýt với một cô nàng khác lan da nâu thân hình khá bốc lửa. Chụt, chụt, em làm có tốt không hở anh? Cô gái trên người không một mảnh vải, đôi môi với chiếc lưỡi đang thưởng thức cơ thể hắn một cách thỏa mãn. Hắn dùng đôi tay to lớn khi chạm vào hai quả lê căng đầy, nắn nốt một cách nhẹ nhàng nhất có thể. A, anh đừng rung tay, em muốn thử sức bằng cái cối của anh. Cô gái kia lãng lơ giọng nói ngọt ngào. Được thôi, nếu em muốn. Hắn cười nửa miệng, đôi mắt thể hiện sự dục vọng tới đỉnh cao. Hắn đâm thẳng vào đường ống khiến cô gái phải thét lên. Cái gì khiến hắn trở nên điên cuồng thế? Hắn dùng hết sức đẩy, tiếng la hét của cô gái kia không thể ngừng đã làm cơn khát dục ngại càng dữ dội. Tay hắn thuần thục quậy phá khắp mọi nơi nhạy cảm của tha 71 mét thân mỏng manh. Hắn vừa đẩy vừa lơ vừa cắn lém trên ngọn đồi ấy một cách cuồng dại. Á a ưm, ư ư a ưm, ây ây ây, anh nhà em chịu không? N o i n ử a d ử ân. Lạ, i a a, cô gay yếu ớt nô ý trong cơn thở mạnh. Cô nàng sau lưng nó vẫn đứng đo, nụ cười lẳng lơ. Cô thấy sao, anh ấy thật chứ, tôi cũng được anh ấy chăm sóc như thế, tôi cứ tưởng chết đi rồi ấy chứ. Hì, cô đợi đi con, nhiều người phải phục vụ anh ấy lắm, con lâu lắm mới tới lượt cô. Người nó run rẩy, cảnh tượng này khiến nó hoảng sợ, đôi mắt nó mở rất to, đôi môi không thể nhấp được. Nó chưa bao giờ tận mắt nhìn thế này, nó sợ, nhìn hắn nó cảm thấy đan một gam sợ khủng khiếp, hắn như một con sói hoang, làm nó kiếp sợ. Rồi chân nó cứ thụt lùi về sau, vô thức nó chỉ biết run rẩy lùi về phía sau tũng. Sau lưng nó là một hồ nước, có cứ bất giác lùi về sau mà không hay biết sẽ đã ngã xuống nước. Nó dưới nước như buông lỏng cả người, không ngọ ngoại, nó nhắm nghiền đôi mắt và thả người dưới nước, trong nó thật yên bình. Cách chương.